Dính bẫy xì căng đan bắc phong vị miên. Chương 49, rung động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi gặp Hướng Đông, Văn Đàn không khỏi lại nhớ đến những chuyện đã xảy ra ở làng Suo Song. Khoảng thời gian này, cô đắm chìm trong câu chuyện của Tiểu Điệp, thật sự không còn nhớ đến nữa. Nhưng lúc này, giống như một cánh cổng nào đó đã được mở ra, nỗi nhớ nhung ập đến như nước lũ. Văn Văn ở bên cạnh cô, nhỏ giọng hỏi, chị Văn Đàn, chị sao vậy? Văn Đàn lúc này mới nhận ra mình đã rơi nước mắt không biết từ khi nào. Cô nhanh chóng đưa tay lau đi. Không có gì, chị chỉ là nghĩ đến Tiểu Điệp, có chút luyến tiếc thôi. Văn Văn thật thà, cũng không nghĩ nhiều, chỉ cảm thán, em cũng thấy vậy, cảm giác thời gian trôi qua nhanh quá. Hy vọng có thể sớm nhìn thấy màn trình diễn xuất sắc của chị Văn Đàn ở rạp chiếu phim. Câu trả lời chẳng ăn nhập gì này đã hoàn toàn kéo Văn Đàn ra khỏi cảm xúc chìm đắm. Về đến nhà, Văn Văn lại bắt đầu một đợt dọn đồ mới. Chỉ vào đôi giày leo núi hỏi cô, chị Văn Đàn, cái này còn mang theo nữa không? Văn Đàn, thôi, không mang nữa. Buổi tối, Văn Đàn nằm trên giường, lướt từng tấm ảnh trong điện thoại, có vài bức ảnh phong cảnh. Chụp được cả bóng dáng của Minh Trạc, dáng người anh cao ráo, đường nét sắc sảo, dù nhìn bao nhiêu lần cũng khiến người ta rung động. Ngày hôm sau, đến đoàn phim Văn Đàn mới phát hiện, đây chính là bộ phim thảm họa mà giải trí Hoàn Vũ đầu tư mạnh tay. Bên trong dựng rất nhiều cảnh thật, từng chỗ đều được phục chế theo tỷ lệ 1:1. Những bức tường đổ nát, mặt đất nứt nẻ trông rất ấn tượng. Nhân viên đoàn phim dẫn Văn Đàn đến chỗ Từ Thu. Từ Thu đang xem quay phim trước màn hình giám sát. Cô quay đầu lại nói, em đến rồi à? Văn Đàn gật đầu chào, chị Thu. Từ Thu nói, hôm qua đạo diễn Quách còn gọi điện khen em, xem ra ông ấy rất hài lòng với em. Quách Thụ là người không hay khen người khác, đặc biệt là không khen trực tiếp. Ông cảm thấy sẽ khiến diễn viên tự mãn. Nhưng hôm qua sau khi đóng máy, ông lại gọi điện cho Từ Thu khen Văn Đàn suốt nửa tiếng đồng hồ. Sự tán thưởng thể hiện rõ ràng. Văn Đàn mỉm cười, là do đạo diễn Quách dạy tốt. Cô vừa dứt lời, liền nghe thấy có người hô, cát. Tiếp theo là cuộc va chạm kịch liệt giữa tiếng Trung và tiếng nước ngoài. Bộ phim thảm họa lần này, ngoài việc mời các chuyên gia địa chất trong và ngoài nước, còn sử dụng hai đạo diễn, một Trung Quốc một nước ngoài. Phim thảm họa trong nước ít, kinh nghiệm của đạo diễn cũng không đủ, vì vậy Chu Kế Quang mới chuẩn bị kỹ lưỡng như thế. Hai đạo diễn cũng thường xuyên bất đồng quan điểm, trong các cuộc họp mỗi người nói một thứ tiếng mà đối phương không hiểu, cãi nhau òm tỏi. Nhưng thường thì cuối cùng cũng có thể dung hòa được một kết quả mà cả hai bên đều hài lòng. Văn Đàn cảm thấy khá mới lạ, quay đầu nhìn sang, không cần để ý đến họ. Từ Thu nhìn người đang đi tới, nào, để chị giới thiệu với hai người. Quý Hồi, Văn Đàn. Văn Đàn thu hồi ánh mắt, nhìn người đàn ông mặt mày lem luốc trước mặt, đưa tay ra, chào anh. Quý Hồi cười tâu toét, lộ ra hàm răng trắng bóng, bàn tay dính đầy bụi đất trà sát lên quần áo rồi mới nắm lấy tay cô. Chào cô, chào cô, tôi bẩn thế này, ngại quá. Văn Đàn mỉm cười nói, không sao. Từ Thu nói, ngày mai Văn Đàn bắt đầu quay, vừa hay tối nay sếp Chu cũng đến, gọi cả hai đạo diễn cùng nhau ăn cơm, làm quen một chút. Quý Hồi chụm hai ngón tay lại, chấm lên đuôi lông mày. Không vấn đề gì, mọi người cứ nói chuyện, tôi đi nghe xem hai ông già đó lại cãi nhau chuyện gì. Sau khi anh ta đi, Từ Thu dẫn Văn Đàn đi dạo quanh phim trường. Cô nói, phân cảnh của em lần này cũng không nhiều, đóng vai bạn gái của Quý Hồi, rơi xuống khe nứt mà chết trong quá trình chạy trốn cùng cậu ta. Văn Đàn khẽ gật đầu, vâng. Từ Thu lại nói, phải quay hoàn toàn mặt mộc, em có thể không? Được, một tiếng, tiếp tục nói, bây giờ em đừng vội lộ diện, hãy lắng đọng lại, đừng quan tâm đờ ến những lời bên ngoài nói. Yên tâm đóng phim, hiện tại có một số hợp đồng quảng cáo và chương trình tạp kỹ tìm đến chị đều đã từ chối. Điều quan trọng nhất của diễn viên là sự bí ẩn. Muốn lật ngược tình thế một cách ngoạn mục thì phải giữ được bình tĩnh. Văn Đàn nói, em hiểu, cảm ơn chị Thu, chị đang đàm phán cho em một vai nữ chính của một bộ phim điện ảnh. Sau khi quay xong phân cảnh ở đây, chắc sẽ có tin tức. Từ Thu nói xong, lại quay sang nhìn cô, hỏi một câu đầy ẩn ý, đóng vai người yêu của Quý Hồi. Em không có vấn đề gì chứ? Không có ạ, trước đây Văn Đàn đều đóng những bộ phim tình cảm ngọt ngào. Bạn trai trong phim cũng có 5-6 người, nhưng không lâu sau, Văn Đàn đã biết tại sao Từ Thu lại hỏi như vậy. Khi cô và Từ Thu đến trung tâm điều khiển kiêm trung tâm chỉ đạo ở tầng 2, cô nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, Minh Trạc đang nói chuyện với chuyên gia nước ngoài bên cạnh. Tiếng Anh lưu loát, trong trẻo và êm tai, Văn Đàn hơi choáng váng. Không phải nói là, anh ấy không theo đoàn phim chỉ đạo sao? Từ Thu ho khan một tiếng. Đi thôi, Văn Đàn vội vàng thu hồi ánh mắt, quay người xuống lầu. Sau khi cô và Từ Thu rời đi, Minh Trạc cầm tài liệu trong tay, quay đầu nhìn theo. Sau khi tham quan phim trường, Từ Thu dẫn cô trở lại chỗ cũ. Được rồi, em về nghỉ ngơi đi, ngày mai bắt đầu quay. Nhân vật của em không có kịch bản, ngày mai lúc quay cụ thể đạo diễn sẽ giảng giải cho em. Em chuẩn bị sẵn sàng rồi đến là được. Chị ấy lại nói, à đúng rồi, em nhớ tối nay phải cùng nhau ăn cơm chứ. Lát nữa chị sẽ gửi cho em thời gian và địa điểm. Văn Đàn đáp, vâng. Văn Đàn vừa đến khách sạn làm thủ tục nhận phòng, Lâm Sơ Giao đã gọi đến. Lâm Sơ Giao nói, cậu đang làm gì vậy? Ra ngoài dạo phố à, tớ vào đoàn phim rồi. Không phải hôm qua cậu mới đóng máy sao? Văn Đàn bước vào thang máy. Đúng vậy, hôm nay lại vào đoàn phim mới. Lâm Sơ Giao không khỏi có chút buồn bã. Bạn à, rồi đây là thật sự muốn tập trung vào sự nghiệp rồi. Tớ vừa mừng cho cậu, vừa thấy hụt hẫng thay cho bản thân. Văn Đàn cười, thôi nào, bộ phim này chắc tớ không quay lâu đâu. Mấy hôm nữa là về rồi, đến lúc đó mời cậu ăn cơm. Được thôi, đợi cậu. Văn Đàn cúp điện thoại, nhìn con số đang tăng dần, thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ cô chỉ có một nguyện vọng, đó là không ở cùng tầng với Minh Trạc, cũng đừng tình cờ gặp nhau. Văn Đàn cảm thấy bản thân vốn dĩ cũng không phải là chính nhân quân tử gì. Có thể giữ lời hứa hoàn toàn là vì đã ký hợp đồng. Nếu không thì cũng vì sợ bồi thường hợp đồng. Con người không phải thánh nhân. Không gặp Minh Trạc thì thôi, cô còn có thể khống chế bản thân lý trí một chút. Nhưng nếu ngày nào cũng gặp nhau thì ai mà chống đỡ được sự cám dỗ của sắc đẹp chứ. Nhưng sự thật chứng minh, càng sợ cái gì thì càng gặp cái đó. Văn Đàn về phòng dọn dẹp xong không lâu thì nhận được điện thoại của Từ Thu, bảo cô trực tiếp xuống lầu. Hôm qua Văn Văn không biết ăn phải cái gì mà bị đau bụng, tiêu chảy liên tục, cả người kiệt sức. Văn Đàn liền bảo cô ấy uống thuốc, nghỉ ngơi, đừng đi theo nữa. Văn Đàn ra khỏi phòng, đi về phía thang máy. Cô vừa cất thẻ vào túi, liền nghe thấy tiếng nói chuyện phía sau. Văn Đàn cứng người, không lẽ trùng hợp như vậy sao? Cách chương.